11. Thức kiến tạp tam hòa, dấn bổn xưng phi tướng, tự thể tiên vô định, dân hà hoạch duyên thân, tâm văn đổng thập phương, sanh ư đại nhân lực, sơ tâm bức năng nhập, dân hà hoạch duyên thân, tỷ tưởng bổn quyền cơ, chỉ linh nhiếp tâm trụ, trụ thành tâm sở trụ, dân hà hoạch duyên thân, thuyết pháp lộng âm văn, khai ngộ tiên thành giả, danh cú phi vô lậu, dân hà hoạch duyên thân, trì phạm đảng thúc thân, phi thân vô sở thúc, nguyên phi biến nhất thiết, dân hà hoạch duyên thân, thần thông bổn túc nhân, hà quang pháp phân biệt, niệm duyên phi ly vật, dân hà hoạch duyên thân. 12. Nhược dĩ địa tánh quang, kiên ngại phi thông đạt, hữu di phi thánh tánh, dân hà hoạch duyên thân. Nhược dĩ thủy tánh quán, tưởng niệm phi chân thiệt, như như phi giác quán, dân hà hoạch duyên thân. Nhược dĩ quả tánh quang, yểm hữu phi chân lý, phi sơ tâm phương tiện, dân hà hoạch duyên thân. Nhược dĩ phong tánh quán, động tịch phi vô đối, đối phi vô thượng giác, dân hà hoạch duyên thân. Nhược dĩ không tánh quán, hôn độn tiên phi giác, vô giác dị bồ đề, dân hà hoạch duyên thân. Nhược dĩ thức tánh quang, quán thức phi thường trụ, tồn tâm nải hư vọng, dân hà hoạch duyên thân. Chư hạnh thị vô thường, niệm tánh nguyên sanh diệt, nhân quả kim thù cảm, dân hà hoạch duyên thân. 13. Ngã kim bạch Thế Tôn, Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thiệt dĩ văn trung nhập, ly khổ đắc giải thoát, lương tai quán Thế Âm, ư hằng sa kiếp trung, nhập di trần Phật quốc, đắc đại tự tại lực, vô ủy thí chúng sanh, diệu âm quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, cứu thí tất an ninh, xuất thí hoạch thường trụ, ngã kim khải Như Lai, như quán âm sở thuyết, thí như nhân tịnh cư, thập phương cu kích cổ, thập xứ nhất thời văn, thử tác duyên chân thiệt, một phi quan chúa ngại, khẩu tỷ diệt phục nhiên, thân dĩ hiệp phương tri, tâm niệm phân vô tư, cách duyên thính âm hướng, hà nhĩ cu khả văn, ngũ căn sở bất tề, thị tác thông chân thiệt, âm thinh tánh động tịnh, văn trung di hữu vô, vô thinh hiệu vô văn, phi thiệt văn vô tánh, thinh vô ký vô diệt, thinh hữu diệt phi sanh, sanh diệt nhị duyên ly, thị tắc thường chân thiệt, túng linh tại mộng tưởng, bất di bất tư vô, giác quan xuất tư duy, thân tâm bất năng cập, kim thử ta bà quốc, thinh luận đắc tuyên minh, chúng sanh mê bổn văn, tuần thinh cố lưu chuyển, a nan túng cương ký, bất miễn lạc tà tư, khởi phi tùy sở luân, triền lưu hoạch vô vọng. A nan nhữ đề thính, ngã thừa Phật oai lực, tuyên thuyết kim cang dương, như huyễn bất tư nghị, Phật mẫu chơn tam muội, nhữ văn di trần Phật, nhất thiết bí mật môn, dục lậu bất tiên trừ, súc văn thành quá ngộ, tương văn trì Phật Phật, hà bất tự văn văn, văn phi tự nhiên sanh, nhân thinh hữu danh tự, triền văn giữ thinh thoát, năng thoát dục thùy danh, nhất căn ký phản nguyện, lục căn thành giải thoát, kiến giảng như quan ý, tam giỏi nhược không hoa, văn phục ý can trừ, trần tiêu giác duyên tịnh, tịnh cực quan thông đạt, tịnh chiếu hàm hư không, khước lai quan thí gian, gia như mộng trung sự, ma đang già tại mộng, thùy năng lưu nhữ hình, như thế xảo quảng sư, quảng tác chư nam tử, tùy kiến chư can động, yếu dĩ nhất cơ trừu, tức cơ quy tịch nhiên, chư quảng thành vô tánh, lục căn diệt như thị, nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hiệp, nhất xứ thành hư phục, lục dụng giai bất thành, trần cấu ứng niệm tiêu, thành viên minh tịnh diệu, dư trần thượng chư học, minh cực tức Như Lai, đại chúng. 14. Đại chúng cập A Nan, truyền nhữ đảo văn cơ, phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, duyên thông thiệt như thị, thử thị di trần Phật, nhất lộ niết bàn môn, quá khứ chư Như Lai, tư môn dĩ thành tựu, hiện tại chư Bồ Tát, kim cát nhập viên minh, vị lai tu học nhân, đương y như thị pháp, ngã diệt tùng trung chứng, phi duy quán thế âm, thành như Phật Thế Tôn, tuân ngã chư phương tiện, dĩ cứu chư bà kiếp, cầu xuất thế gian nhân, thành tựu niết bàn tâm, quán thế âm di tối, tự dư chư phương tiện, giai thị Phật oai thần, tức sự xả trần lao, phi thị trường tu học, thiển thâm đồng thuyết pháp, đảnh lễ Như Lai tạng, vô lậu bất tư nghì, nguyện gia bị vị lai, ư thử môn vô hoặc, phương tiện dị thành tựu, kham dị giáo A Nan, cập mà kiếp trầm luân, đảng dị thử căn tu, duyên thông siêu dư giả, chân thiệt tâm Như Thị. 15. Ư thị A Nan, cập chư đại chúng, thân tâm liễu nhiên, đắc đại khai thị, quán Phật Bồ Đề, cập đại niết bàn, du như hữu nhân, nhân sự diễn du, dị đắc hoàng quy, minh liễu kỳ gia, sở quy đạo lộ. Phổ hội đại chúng, thiên long bát bộ, hữu học nhị thừa, cập chư nhất thiết, tân phát tâm Bồ Đề, kỳ số phàm hữu, thập hằng hà sa, giai đắc bổn tâm, diễn ly trần cấu, hoạch pháp nhãn tịnh, tánh tỳ khưu ni, văn thuyết kệ dĩ, thành A La Hán, vô lượng chúng sanh, giai phát vô đẳng đẳng, A Nậu Đa La, tam miệu tam Bồ Đề tâm. 16. A Nan chỉnh y phục, ư đại chúng, hiệp chưởng đảnh lễ, tâm tích viên minh, bi hân giao tập, dục ít dị lai, chư chúng sanh cố, khể thủ bạch Phật, đại bi thí tôn, ngã kim dĩ ngộ, thành Phật pháp môn, thị trung tu hành, đắc vô nghi hoặc, thường văn Như Lai, thuyết như thị ngôn, tự dị đắc độ, tiên độ nhân giả, Bồ Tát phát tâm, tự giác dĩ duyên, năng giác tha giả, Như Lai ứng thí, ngã tuy dị độ, nguyện độ mà kiếp, nhất thiết chúng sanh. Thế Tôn, thử chư chúng sanh, khứ Phật tiệm diễn, tà sư thuyết pháp, như hằng hà sa, dục nhiếp kỳ tâm, nhập tam ma địa, dân hà linh kỳ, an lập đạo tràng, diễn chư ma sự, ư Bồ Đề tâm, đắc vô thối khuất. 17. Nhĩ thời Thế Tôn ư đại chúng trung, xưng tán A Nan, thiện tai thiện tai, như nhữ sở dấn, an lập đạo trường, cứu hộ chúng sanh, mà kiếp trầm luân, nhữ kim đề thính, đương dị nhữ thuyết, A Nan đại chúng, duy nhiên phụng giáo. Phật cáo A Nan, nhữ thường gian ngã, tỳ nại gia trung, tuyên thuyết tu hành, tam quyết định nghĩa, sở dị nhiếp tâm di giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thị tác danh di, tam vô lậu học. A Nan, dân hà nhiếp tâm, ngã sanh di giới. 18. Nhược chư thế giới, lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất dâm, tác bất tùy kỳ, sanh tử tương tục. Nhữ tu tam muội, bổn xuất trần lao, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, túng hữu đa trí, thiền định hiện tiền, như bất đoạn dâm, tức lạc ma đạo. Thượng phẩm ma dương, trung phẩm ma dân, hạ phẩm ma nữ, bỉ đẳng chư ma, diệt hữu đồ chúng, các cát tự dị, thành vô thượng đạo. Ngã diệt độ hậu, mạt pháp chi trung, đa thử ma dân, xí thạnh thế gian, quản hành tham dâm, di thiện trí thức, linh chư chúng sanh, lạc ái kiến khanh, thất bồ đề lộ. Nhữ giáo thế nhân, tu tam ma địa, tiên trì trai tâm, cập đoạn dâm tâm, thị danh Như Lai, tiên Phật Thế Tôn, đệ nhất quyết định, thanh tịnh minh hối. Thị cố A Nan, nhược bất đoạn dâm, tu thiền định giả, như chưng sa thạch, dục kỳ thành phạn, kim bá thiên kiếp, chỉ danh nhiệt sa, hà dĩ cố, thử phi phạn bổn, sa thạch thành cố, nhữ dĩ dâm thân, cầu Phật diệu quả, túng đắc diệu ngộ, giai thị dâm căn, căn bổn thành dâm, luân chuyển tam đồ, tất bất năng suốt, Như Lai niết bàn, hà lộ tu chứng. Tất sử dâm cơ, thân tâm cu đoạn, đoạn tánh diệt vô, ư Phật Bồ Đề, tư khả hy ký, như ngã thử thuyết, danh di Phật thuyết, bất như thử thuyết, tức ba tuần thuyết. 19. A Nan, hữu chư thế giới, lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất sát, tắc bất tùy kỳ, sanh tử tương thuộc, nhữ tu tam muội, bổn xuất trần lao, sát tâm bất trừ, trần bất khả xuất, túng hữu đa trí, thiền định hiện tiền, như bất đoạn sát, tức là quy đạo, thượng phẩm chi nhân, di đại lực quỷ, trung phẩm chi nhân, tắc di, phi hành giả xoa, chư quỷ soái đẳng, hạ phẩm đương di, địa hành la sát, bỉ chư quỷ đẳng, diệt hữu đồ chúng, các cát tự dị, thành vô thượng đạo, ngã diệt độ hậu, mạt pháp chi trung, đa thử quỷ chúng, xí thạnh thí gian, tự ngôn thực nhục, đắc bồ đề lộ. A Nan, ngã linh tỳ khưu, thực ngũ tịnh nhục, thử nhục giai ngã, thần lực quá sanh, bổn vô mạng căn, nhữ bà la môn, địa đa chân thấp, gia dĩ sa thạch, thảo thái bất sanh, ngã dĩ đại bi, thần lực sư gia, nhân đại từ bi, giả danh di nhục, nhữ đắc kỳ dị. Nại hà Như Lai, diệt độ chi hậu, thực chúng sanh nhục, danh di thích tử, nhữ đẳng đương tri, thị thực nhục nhân, túng đắc tâm khai, tợ ta ma địa, giai đại la sát, báo chung tất trầm, sanh tử khổ hải, phi Phật đệ tử, như thị chi nhân, tương sát tương thôn, tương thực dị dĩ, dân hà thị nhân, đắc xuất tam giới, nhữ giáo thế nhân, tu ta ma địa, thứ đoạn sát sanh, thị danh Như Lai, tiên Phật thế tôn, đệ nhị quyết định, thanh tịnh minh hối. Thị cố A Nan, nhược bất đoạn sát, tu thiền định giả, thí như hữu nhân, tự tắc kỳ nhĩ, cao thinh đại kiếu, cầu nhân bất văn, thử đẳng danh di, dục ẩn di lộ, thanh tịnh kỳ khưu, cập chư Bồ Tát, ư kỳ lộ hành, bất đạp sanh thảo, huống dĩ thủ bạc, dân hà đại bi, thủ chư chúng sanh, quyết nhục sung thực. Nhược chư tỳ khưu, bất phục đông phương, tư miên quyến bạch, cập thị thử độ, ngoa lý cầu thủy, nhũ lạc đề hồ, như thị tỳ khưu, ư thí chân thoát, thù hoàng túc trái, bất du tam giới, hà dị cố, phục kỳ thân phận, giai di bỉ duyên, như nhân thực kỳ, địa trung bá cốc, túc bất ly địa, tất sử thân tâm, ư chư chúng sanh, nhược thân thân phận, thân tâm nhị đồ, bất phục bất thực, ngã thuyết thị nhân, chân giải thoát giả. Như ngã thử thuyết, danh di Phật thuyết, bất như thử thuyết, tức ba tuần thuyết. 20. A Nan, hữu phục thế giới, lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất thu, tác bất tùy kỳ, sanh tử tương tục, nhữ tu tam muội, bổn xuất trần lao, thâu tâm bất trừ, trần bất khả xuất, túng hữu đa trí, thiền định hiện tiền, như bất đoạn thâu, tức lạc tà đạo, thượng phẩm tinh quái, trung phẩm yêu mị, hạ phẩm tà nhân, chư mị sợ trước, bỉ đẳng quần tà, diệt hữu đồ chúng, các cát tự dị, thành vô thượng đạo, ngã diệt độ hậu, mạt pháp chi trung, đa thử yêu tà, xí thạnh thí gian, tìm nạc gian khi, xưng thiện tri thức, các tư dị dĩ, đắc thượng nhân pháp, quyển hoạt vô thức, khủng linh thất tâm, sở quá chi xứ, kỳ gia hao tán, ngã giáo tỳ khưu, tuần phương khất thực, linh kỳ xả tham, thành bồ đề đạo, chư tỳ khưu đẳng, bất tự thuộc thực, ký ư tàn sanh, lữ bạc tam giới, thị nhất giảng hoàng, khứ dĩ vô phản. Dân hà tạc nhân, giả ngã y phục, tỳ bổn như lai, tạo chủng chủng nghiệp, giai ngôn Phật pháp, khước phi xuất gia, cụ giới tỳ khưu, di tiểu thừa đạo. Do thị nghi ngộ, vô lượng chúng sanh đọa vô giáng ngục, nhược ngã diệt hậu, kỳ hữu tỳ khưu, phát tâm quyết định, tu tam ma đề, năng ư như lai, hình tượng chi tiền, thân nhiên nhất đăng, thiêu nhất chỉ tiết, cập ư thân thượng, nhiệt nhất hương chú, ngã thuyết thị nhân, vô thị túc trái, nhất thời thù tất, trường tập thí gian, vĩnh thoát chư lậu, tuy vị tức minh, vô thượng giác lộ. Thị nhân ư pháp, dĩ quyết định tâm, nhược bất di thử, xả thân dị nhân, tuấn thành vô dị, tất hoàng sanh nhân, thù ký túc trái, như ngã mã mạch, chánh đẳng vô dị. Nhữ giáo thí nhân, tu ta ma địa, hậu đoạn thâu đạo, thị danh Như Lai, tiên Phật thí tôn, đệ tam quyết định, thanh tịnh minh hối. Thị cố A Nan, nhược bất đoạn thâu, tu thiền định giả, thí như hữu nhân, thủy quán lậu chi, dục cầu kỳ mãn, túng kinh trần kiếp, chung vô bình phục. Nhược chư tỳ khưu, y bá chi dư, phân thốn bất xúc, khất thực dư phần, thí ngạ chúng sanh, ư đại tập hội, hiệp trưởng lễ chúng, hữu nhân trúy mạ, đồng vô xưng tán, tất sử thân tâm, nhị cụ quyên xã, thân nhục cố quyết, giữ chúng sanh cộng, bất tương như lai, bất liễu nghĩa thuyết, hồi di kỹ giải, dĩ ngộ sơ học. Phật ấn thị nhân, đắc chân tam muội, như ngã sở thuyết, danh dị Phật thuyết, bất như thử thuyết, tức ba tuần thuyết. 21. A Nan, như thị thế giới, lục đạo chúng sanh, tuy tắc phân tâm, vô sát đạo dâm, tam hành dĩ viên, nhược đại vọng ngữ, tức tam ma địa, bất đắc thanh tịnh, thành ái kiến ma, thất như lai chủng, sở dị dị đắc, dị đắc, dị chứng ngôn chứng, hoặc cầu thí gian, tôn thắng đệ nhất, dị tiền nhân ngôn, ngã kim dĩ đắc, tu đà hoàng quả, tư đà hàm quả, a na hàm quả, a la hán đạo, bích chi Phật thừa, thập địa địa tiền, chư vị Bồ Tát, cầu bỉ lễ sám, tham kỳ cúng dường. Thị nhất biên ca, tiêu diệt Phật trưởng, như nhân dĩ đao, đoạn đa la mộc, Phật ký thị nhân, dĩnh dẫn thiện căn, vô phục tri kiến, trầm tam khổ hải, bất thành tam muội. Ngã diệt độ hậu, sắc chư Bồ Tát, cập A-la-hán, ứng thân sanh bỉ mạt pháp chi trung, tác chủng chủng hình, độ chư luân chuyển, hoặc tác sa môn, bạch y cư sĩ, nhân dương tể quan, đồng nam đồng nữ, như thị nại chí, nữ nhân quả phụ, sĩ nông công thương, giữ kỳ đồng sự, xưng tán Phật thừa, linh kỳ thân tâm, nhập tam ma địa, chung bất tự ngôn, ngã chân Bồ Tát, chân A-la-hán, tiết Phật mật nhân, khinh ngôn dị học, duy trừ mạng chung, âm hữu di phủ. Dân hà thị nhân, hoặc loạn chúng sanh, thành đại vọng ngữ. Nhữ giáo thế nhân, tu tam ma địa, hậu phục đoạn trừ, chư đại vọng ngữ. Thị danh Như Lai, tiên Phật thế tôn, đệ tứ quyết định, thanh tịnh minh hối. Thị cố A Nan, như bất đoạn kỳ, đại vọng ngữ giả, như khắc nhân phẩm, di chiên đàn hình, dục cầu hương khí, vô hữu thị xứ, ngã giáo tỳ khưu, trực tâm đạo trường, ư tứ oai nghi, nhất thiết hạnh trung, thượng vô hư giả, dân hà tự xưng, đắc thượng nhân pháp. Thí như cùng nhân, vọng hiệu đế vương, tự thủ tru diệt, huống phục pháp dương, như hà vọng thiết, nhân địa bất chân, quả chiêu hù khúc, cầu Phật Bồ Đề, như phệ tế nhân, dục thùy thành tựu. nhược chư tỳ khưu, tâm như trực quyền, nhất thiết chân thiệt, nhập tam ma địa, vĩnh vô ma sự, ngã ấn thị nhân, thành tựu Bồ Tát vô thượng tri giác. Như ngã sở thuyết, danh di Phật thuyết, bất như thử thuyết, tức ba tuần thuyết. Dịch âm đệ lục quyển chung.